Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1622, vô sỉ vô sỉ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lại cười cười nói, Hoa Ân cùng chúng ta có thể không quan hệ nhiều lắm, thật đến nguy hiểm lúc, quan trọng, mang theo những người còn lại rời đi nha đầu chết tiệt kia, mơ tưởng. Liền là nghĩ cũng đừng nghĩ, cuối cùng cái này tháp, Hoàng Huyền là chết sống không chịu lấy ra làm thù lao. Mặc Liên Thành cũng biết rõ, cái này là Hoàng Huyền chính mình luyện chế tâm huyết, là không có khả năng đưa cho người. Hơn nữa, trước mắt Mặc Liên Thành cũng không muốn cùng Hoàng Huyền trở mặt, liền nhẹ nhàng gõ bàn trà, khinh đạm nói. Ta biết rõ ngươi tại trong tháp, còn có cái dược viên. Nguyện chúng ta dùng 100 năm, như thế nào? Không được, vãn bối cũng không phải là ham ngươi tháp. Thực là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, ngài mời xem. Mặc Liên Thành làm cổ tay một chiêu, một tòa khéo léo đẹp đẽ cửu tiêu tháp rơi vào hắn lòng bàn tay. Hoàng Huyền thần sắc biến hóa, vốn định cường thu hồi vẫn là nhịn xuống. Hắn tràn ra một tia thần hồn cảm ứng trong tháp, ngoài ý muốn phát hiện một đoàn yêu thú ở bên trong ở lại, còn có chính mình táng thần cốc hai đầu tuyết lang, còn có mấy cái tù phạm. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Tiểu Manh Manh. Chỉ nghe Mặc Liên Thành nói, chúng ta những này yêu thú bằng hữu không thích ánh nắng. Thế là Mặc Liên Thành dựa vào một cái miệng, nhẹ nhàng liền lại đem Tiểu Manh Manh công lao khuếch trương, nói cái gì nó là vì chiến thiên phạt thành sứ giả các loại, cũng coi như là thay Hoa Ân làm việc, thay người giải quyết phiền phức chờ. Bây giờ cảnh giới rơi xuống, tạm thời lấy cửu tiêu tháp an cư 100 năm, chẳng lẽ ngươi cũng không cho mượn? Hoàng Huyền sắc mặt phức tạp, bằng bản tâm một câu, hắn là không vui. Hoàng Huyền đại nhân, chỉ là 100 năm, Mặc Liên Thành lại nói, huống chi, nếu không phải ta, tàn vỡ thánh địa, người cái này tháp, đều không biết còn muốn để thánh thành mượn bao nhiêu cái 100 năm. Nói không chừng, ta còn giúp ngươi cái đại ân, 100 năm, ngươi liền lại có thể cầm trở về. 100 năm, với Hoàng Huyền dạng này cao thủ mà nói, thật không lâu lắm. Mặc Liên Thành thầm nghĩ, cũng không chỉ cái này, 100 năm sau, người nào biết rõ thiên hạ là như thế nào biến hóa. Hoàng Huyền còn muốn cầm trở về, vẫn phải nhìn chính mình có hay không bản sự này. Xảo trá tên nào đó, bản tính lại đi ra. Cuối cùng, Hoàng Huyền gật đầu, lấy 100 năm mượn tháp điều kiện, đổi lấy Mặc Liên Thành hỗ trợ. Tự nhiên, Mặc Liên Thành cũng từ trên người Hoàng Huyền được đến tiến vào cửu tiêu tháp cái kia dược viên sân nhỏ biện pháp. Bên trong dược, tùy tiện hắn dùng, không có ngoài ý muốn, lại từ trên người Hoàng Huyền dọa dẫm không ít linh dược, lấy tên đẹp, không linh dược, làm sao luyện đan. Dùng cỏ dại đến luyện A, Hoàng Huyền nghiêm lấy tuấn mỹ mặt, áo xanh vỗ vỗ, lúc này đưa ra muốn đi. Chậm rãi, Mặc Liên Thành cười tủm tỉm hô, còn có việc, bản tỏa trên người đã không có linh dược. Hoàng Huyền quả thực là xem hắn vì là hồng thủy mãnh thú kiêm độc dược. Trong lúc bất chi bất giác, hắn lại bị dọa dẫm không ít thứ. Không phải nói, chỉ là mượn 100 năm cửu tiêu tháp sao? Hết lần này tới lần khác, nhân ra dọa dẫm lý do, đều là cao thượng như vậy. Tỷ như, là thay Hoa Ân suy nghĩ, là cứu người, là cứu Hoa Ân người. Tỷ như, vãn bối cũng là nghĩ hết cố gắng lớn nhất hỗ trợ tiền bối ngài. Cái gì cùng cái gì? Mặc Liên Thành cười nói, Hoàng Huyền đại nhân. Vãn bối còn có cái chuyện nhỏ cần ngươi tương trợ. Còn có cái gì? Một hơi nói đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, thật là một vấn đề nhỏ. Chờ Hoa Ân sự tình xong lại nói. Vãn bối cũng không muốn cho ngài thêm phiền phức. Mặc Liên Thành chân thành vô cùng nói. Mặc kệ là biểu lộ, cùng giọng nói, đều là không có kẽ hở. Có thể, làm sao bị người cảm giác quỷ dị như vậy? Hoàng Huyền gật đầu rời đi. Đoán chừng là chạy tới Mạc Dương kinh đô, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cách chương